quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 66, 66, người giám hộ của mãnh thú 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu, toàn bộ tinh tế bởi vì Tần Kiêu từ chức mà nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng thật ra hai người Tần Kiêu cùng Tô Đường phá lệ vui vẻ, rời xa đề tài trung tâm, chuẩn bị tuần trăng mật. Trên phi thuyền, Tô Đường lười nhác mà nhìn vũ trụ ngân hà ngoài cửa sổ. Hiện tại chúng ta đi nơi nào vậy? Tần Kiêu, người khác đều nói sai khi kết hôn, tài sản đều giao cho vợ quản lý, cho nên hiện tại chúng ta đang đi kiểm tra sản vật của chúng ta. Chấm, Tô Đường, cho nên tuần trăng mật tân hôn của chúng ta chính là đi. Đếm tiền, Tần Kiêu cười khẽ, em lý giải như vậy cũng không sai. Tần Kiêu nói là đi kiểm tra thật sự nửa điểm không khoa trương, trên tinh cầu khoáng sản có rất nhiều tinh thể, mà trong số đó có những viên có hình dáng to cực kỳ, thật đúng là nhà tư bản A, bởi vì là tinh cầu khoáng sản, nên có không ít nhân công đang làm việc khi nhìn thấy Tần Kiêu cùng Tô Đường, đều sôi nổi tiến lên tiếp đón. Đương nhiên, là bọn họ chỉ đang chào hỏi đối với Tần Kiêu, còn đối với Tô Đường, mặc dù họ đã nghe thấy qua, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, cho nên chỉ tò mò mà nhìn nàng. Tô Đường miễn cưỡng bảo trì chấn định, nhưng mà hiện tại có nhiều người nhìn nàng chằm chằm như vậy, lỗ tai vẫn lặng lẽ đỏ lên. Tần Kiêu nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu, ngữ điệu có chút kiêu ngạo nói. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là phu nhân của ta. Chấm, lần này, từ lỗ tai của Tô Đường ửng đỏ lan ra má, bộ dáng đỏ bừng kia, đương nhiên là vô cùng đáng yêu. Tần Kiêu hận không thể đem nàng giấu đi, ai cũng không được nhìn. Sự thật chứng minh Tần Kiêu đích xác đem người giấu đi rồi, khi tất cả nhân công bày ra biểu tình khiếp sợ, hắn liên như vậy mà nắm tay nàng nghênh ngang rời đi. Nửa giờ sau, rốt cuộc cũng có người hoàn hồn, từ từ, lão bản liền như vậy mà đi sao? Cho nên, lão bản tới tinh cầu khoáng sản làm gì a, chỉ để giới thiệu lão bà sao? Nhưng mà giới thiệu cũng quá keo kiệt đi, nãy giờ chỉ được có một phút. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ nữa. Ngươi nhìn cái rắm, đó là vợ của lão bản, không phải vợ của ngươi. Để lại một đám nhân viên đùa giỡn, Tần Kiêu có tinh thần lực cấp SS, mơ hồ có thể nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng mà tâm tình hắn lúc này cũng không để tâm tới mấy lời châm chọc đó. Khi đi bên cạnh vật nhỏ, khuôn mặt Kiều nộn ửng ửng đỏ, cực kỳ đáng yêu hận không thể cắn một ngụm. Nghĩ như thế nào, hắn liền lập tức làm thế ấy. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hôn một cái, mắt hạnh chừng cái lão đại bên cạnh mình, sau đó lại khẩn trương nhìn xung quanh, lúc này mới nói. Anh đang làm cái gì vậy? Tần Kiêu, đương nhiên là hôn hôn em rồi. Tô Đường trừng mắt, Tần Kiêu híp mắt mỉm cười. Thật ngọt, Tần Kiêu giống như là phát hiện, vật nhỏ này tính tình nóng nảy, thân thủ thì lợi hại, nhìn như không sợ trời không sợ đất, nhưng lại ngại cùng hắn làm những hành động thân mật, thoáng một cái mặt liền đỏ lên, ngẫu nhiên còn sẽ đi cùng tay cùng chân. Lúc trước hắn như thế nào mà thờ ơ với một bảo bối như vậy bên người 5 năm, thật là hối hận. May mắn, hắn đã kịp thời tỉnh ngộ. Tô Đường nhìn vẻ mặt như được ăn mật ong của người nào đó, thoáng cảm thấy răng thật ê, đây còn là Tần Kiêu trong ấn tượng của nàng sao? Quả nhiên, giây tiếp theo hệ thống liền nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đường, Tần Kiêu đang thức tỉnh nhân cách nghệ thuật gia lãng mạn đa tình, hiện tại đang dung hợp. Tô Đường hiểu rõ, đối với nhân cách này cũng có chút ấn tượng, há miệng liền phát ra lời ngon tiếng ngọt, nhưng cũng không phải là loại người nịnh nọt đầy dầu mỡ phản cảm kia. Hắn giống như một thân sĩ, gãi đúng chỗ ngứa của người đối diện, cùng người này ở chung phi thường thoải mái. Bất quá trong thời điểm trị liệu, nhân cách này số lần xuất hiện cũng không nhiều, nhưng mà mỗi khi nhân cách này xuất hiện tương ứng sẽ có một nhân cách phi thường hung tàn xuất hiện tùy thời đem hắn đập mát. Tô Đường tính tính, hiện giờ nhân cách hung tàn còn dư lại cũng chỉ có nhân cách sát thủ. Tần Kiêu nắm tay nàng trở lại phi thuyền, vừa đi vừa dụ nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, một lát sau hắn tới kêu nàng, phi thuyền đã được bố trí phi thường mộng ảo. Sâm panh rượu ngon, hoa tươi và đá quý được trang trí xung quanh, nàng thậm chí không biết hắn tìm đâu được những thứ này a. Tần Kiêu như nhìn ra được nghi hoặc của nàng, giải thích. Chiếc phi thuyền này là ta lấy của tam hoàng tử của Atlan đế quốc bên kia. Tô Đường cảm thấy tên này có chút quen tai, nghĩ nghĩ một lát mới nhớ tới vị kia rốt cục là ai. Lúc trước Tần Kiêu ở trên mạng tinh tế có đăng một bài, cuối cùng dẫn tới hàng loạt người tới chia sẻ, sôi nổi nói nàng cũng là giám hộ của bọn hắn, trong đó có một vị là tam hoàng tử. Edit by Asu, nàng giờ khóc giờ cười. Anh vậy mà mang thù à? Tần Kiêu sao có thể thù dai như vậy, nếu không phải lúc trước có cái video của nàng, hắn lại có thể nghiêng trời lệch đất tìm người như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới nàng cương nhiên có thể đưa chính mình đến bệnh viện tâm thần, tưởng tượng đến việc này liền không nhịn được mà thở dài, thiếu chút nữa hai người lại đi trên hai đường thẳng song song rồi. Tần Kiêu nghĩ lại cảm thấy thật sợ hãi, liền nhanh chóng ôm người vào lòng, người mùi hương thanh mát ngay cổ nàng, loại cảm giác này làm hắn thêm kiên định vào quyết định của mình. Tần phu nhân, trạm tiếp theo em muốn chúng ta dò xét nơi nào? Hắn hỏi xong, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng ửng đỏ lên, nhỏ giọng nói không biết, thiếu chút nữa là hắn chết chìm trong cái thanh âm này. Hắn hít sâu một hơi, sau đó liền cảm thấy chính mình không cần thiết mà nhẫn nhịn. Ngay tại cổ nàng bỗng có cảm giác bị người liếm láp cũng với những nụ hôn, nhẹ nhàng, không nặng cũng không nhẹ, nhưng cũng đủ là tâm nàng rộn ràng lên. Tô Đường chỉ cảm thấy hắn những địa phương mà hắn động đều thiêu nóng, hô hấp nàng liền ngưng lại một lát, mắt thấy hắn chuẩn bị sẽ làm ra sự tình người lớn, phi thuyền đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Hai người đều đơ ra một lát, sau đó Tần Kiêu thấp giọng mắng một câu. Hắn vẻ mặt âm trầm đứng lên, thấy Tô Đường đứng lên cùng hắn, sắc mặt hơi dịu lại, thanh âm cũng ôn nhu vài phần. Bảo bảo cứ ở lại nơi này, ta đi xem thử có chuyện gì. Cùng nhau đi đi, cái này sợ là ý muốn nhất thời của đối phương, những thế lực của Tần Chí đều bị hắn phá hủy hết rồi, lúc này lại không có ai biết được tung tích của bọn họ cho nên hệ số nguy hiểm cũng không cao. Tần Kiêu nhíu mày, thấy Tô Đường kiên trì nói. Tần Kiêu, em không phải là những tiểu dẫn đường cần bảo hộ kia, em hy vọng có thể đứng bên cạnh anh, chứ không phải là đứng sau lưng anh. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Tần Kiêu duỗi tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữa hai người bọn họ không cần quá nhiều lời, một động tác liền đủ chứng minh cho tất cả. Phi thuyền dừng tại một khoáng tinh thượng, nhưng càng ở khoáng tinh thượng tinh tế vẫn có không ít người đứng gác, rốt cuộc là vận chuyển hàng hóa cũng đi từ nơi này. Hai người cùng nhau đi xuống phi thuyền, rất nhanh liền bắt được đầu sỏ gây tội, Tô Đường liền nhịn không được mà muốn chửi, mắt thấy giá trị hắc hóa liền như vậy mà hạ xuống, vì nhiệm vụ, dù sao cũng phải biểu hiện ra tư thái của nữ nhi một chút. Khoan hãy nói, Tần Kiêu thực sự ghi điểm được chuyện này, chỉ có nàng là quá khổ, nhịn không được a, trước mắt thật vất vả mới hoạt động được gân cốt, không nói hai lời liền bắt được người ta. Một chân nàng dẫm lên đầu tên đầu sỏ, cong môi, nguy hiểm cười nói. Đây là con chuột nhỏ ở đâu a, cư nhiên lại không có mắt như vậy. Con chuột bị dẫm lên mặt tràn đầy khuất nhục giận nhưng không dám nói gì, hắn đường đường là một lính gác thế mà bị một người dẫn đường yếu ớt dẫm dưới chân. Nhưng mà hắn không dám động thủ, đừng nói là dẫn đường đáng chết trước mặt này giống như biến dạng, mà quan trọng là Tần Kiêu bên cạnh nàng ta, liền cũng đủ để hắn kiêng kỵ. A Tần Kiêu híp mắt nhìn Tô Đường thẩm vấn, vật nhỏ này cư nhiên dùng một số phương pháp hỏi chuyên nghiệp mà moi ra được nhiều thông tin khá hữu ích. Con chuột này đúng là một con chuột chính hiệu, là tai họa ngầm mà người cha đê tiện kia lưu lại, cũng không biết là chủng tộc hỗn huyết gì, biết được chuyện cha hắn định tìm người thay thế vị trí của hắn, liền xung phong nhận việc đi đầu. Nhưng mà hắn ta chỉ là một lính gác cấp A, cha hắn căn bản không để trong lòng, tùy tiện đem người phóng ra ngoài, suy nghĩ nếu người hữu dụng thì sử dụng, vô dụng thì chờ thời cơ thích hợp thì xử lý. Ai ngờ cuối cùng chính mình lại là người chết trước. Tấu chương xong, edit by Asu, cách chương.